chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1375, chương 1375 Bạch Chiêu Độ Kiếp Tương Đương. Hắn muốn biến cường, nhanh chóng biến cường, tựa, đột nhiên liền có ngộ đạo giống nhau, cũng có lẽ. Bị chính mình cấp kích phát rồi trong mắt tiềm năng, Bạch Chiêu đột nhiên đánh lên ngồi tới, Huyền Vũ. Xem trợn mắt há hốc mồm, cư nhiên, như vậy liền ngộ đạo. Lấy Bạch Chiêu thực lực, thiên, đây là muốn độ kiếp phi thăng đi. Trên bầu trời, đột nhiên trở nên âm u lên, thiên lôi cuồn cuộn giống nhau, Bạch Chiêu thăng cấp thành công. Liền phải thừa nhận thiên kiếp, Huyền Vũ linh cơ vừa động nói. Mau! Đi mặt biển thượng, chợ kia nha đầu giúp một tay, đem thiên lôi dẫn đi, quanh lạn những cái đó ma tộc người trong, Bạch Chiêu thực thông minh. Ngay sau đó, liền cấp tốc hướng mặt biển thượng hướng thiên lôi, còn ở ngưng trụ chung, một chốc còn hạ không tới, đủ Bạch Chiêu lao ra mặt biển, Trần Thanh Thanh dần dần có chút chống đỡ. Không được, Hắc Mặc Tư thật sự là quá cường, chẳng sợ yêu tôn trung kỳ. Như cũ đánh không lại, ăn nãi sức lực, đều phải dùng ra đi, như cũ bị Hắc Mặc Tư một đạo ma khí. Cấp đánh bay đi ra ngoài, ngay sau đó, Hắc Mặc Tư lại ánh mắt buồn bã, ngẩng đầu nhìn lên không trung, cơ hồ tất cả mọi người dừng trong tay chiến đấu. Ánh mắt không tự giác nhìn về phía không trung, chỉ thấy. Kia nguyên bản tinh không vạn lý không trung. Đột nhiên tựa khai ra một cái khẩu tử giống nhau, kia ngưng tụ trung thiên lôi cuồn cuộn. Tựa tùy thời đều phải hướng tới bọn họ đánh xuống tới, Trần Thanh Thanh còn chưa phản ứng lại đây. Đã bị một đạo sắc bén cấp đẩy ra thật xa, ngay sau đó. Thiên lôi đánh xuống, Bạch Chiêu nhanh chóng hướng tới Hắc Mặc Tư vọt qua đi, Hắc Mặc Tư khó lòng. Phòng bị, liền vì hắn ăn như vậy một đạo thiên lôi, cả người. Đều bị phách đến tiểu hồ tóc, đều dựng thẳng lên tới, quần áo đều có chút đốt trọi, một cổ tử tiêu hồ vị. Sắc mặt đen nhánh, đều thấy không rõ lắm trên mặt hắn biểu tình, liền phải đem Bạch Chiêu một trường cấp bổ ra đi. Tiếp theo đạo thiên lôi lại là tới cực nhanh, đã không rảnh đi bận tâm Bạch Chiêu. Toàn lực nghênh đón thiên lôi, Trần Thanh Thanh ở một bên. Xem trợn mắt há hốc mồm, ta đi. Nàng thu này đồ nhi, còn rất có đầu óc à. Như vậy cư nhiên cũng đúng, hôm nay xem như trường kiến thức à. Lập tức, cũng biết thiên lôi một chốc không nhanh như vậy phách xong, liền lắc mình tiến vào tiên cung bên. Trong, Tư Đồ Phong, không có sinh khí nằm trên mặt đất, nàng đáy lòng không khỏi đau xót. Đi qua đi đem chính mình tiên khí, nhốt đánh vào hắn trong cơ thể, qua thật lâu sau. Tư Đồ Phong mới thức tỉnh lại đây, nhìn đến nàng. Vừa mới bắt đầu, có chút mê mang, nhưng, thực mau sẽ biết, đây là, phía trước cái kia nàng, không phải trọng sinh sau cái kia nàng, nha đầu. Lòng tràn đầy nỉ non, thiên giới mấy ngày, phàm trần mấy năm, đã, 8 năm lâu, không có nhìn đến nàng, phân thân, cũng chỉ là cái an ủi. Trung quy, không phải nàng toàn bộ, Trần Thanh Thanh rốt cuộc nhịn không được. Đem đầu của hắn ôm sát trong lòng ngực Tư Đồ Phong. Người chủ thể đâu, có phải hay không? Không phải, chỉ là bị thương hôn mê thôi. Nha đầu đừng lo lắng, ta không dễ dàng chết như vậy, kia liền hảo. Mấy năm nay, người chịu khổ, nha đầu mới là thật sự chịu khổ. Tiêu phí như vậy đại sức lực trùng tu, lại một chuyến đánh hồi nguyên hình, có tác dụng lực. Tư Đồ Phong. Ta linh hồn lực càng ngày càng cường, kia liền hảo. Hiện tại bên ngoài như thế nào? Bạch Chiêu độ kiếp phi thăng, đem thiên lôi toàn bộ dẫn đi Hắc Mặc Tư nơi đó. Hắc Mặc Tư ở nghênh đón thiên lôi, luống cuống tay chân, nha đầu. Không thể đại ý, chỉ cần có trong nháy mắt khe hở. Hắc Mặc Tư là có thể giết Bạch Chiêu, không nhanh như vậy. Có thể là bởi vì, Bạch Chiêu là thần thú nguyên nhân. Ấn thiên lôi đặc biệt hung mãnh, một đạo tiếp theo một đạo, cuồng phách, Hắc Mặc Tư trừ không ra thời gian, kia cũng muốn cẩn thận. Thiên lôi một xong, Hắc Mặc Tư phẫn nộ rồi, Bạch Chiêu liền phải tai vạ đến nơi, hảo, chúng ta này liền đi ra ngoài, ngươi, có còn kiên trì trụ sao? Không sao, nha đầu đừng lo lắng, ngay sau đó, hai người cùng nhau xuất hiện ở tiên cung bên ngoài, kia thiên lôi. Còn ở phách, thả càng ngày càng mãnh liệt, Hắc Mặc Tư đều tức giận đến giống lớn. Lại không thể không tiếp tục thừa nhận thiên lôi đánh xuống. Chỉ cần ở thiên lôi mục tiêu chung, từ kích thứ nhất bắt đầu, nhất định phải làm bạn, thừa nhận đến cuối cùng, nếu không, người chạy đến nào, kia thiên lôi là chém đến đó, Hắc Mặc Tư còn không thể không dùng chính mình ma khí. Đi chống lại, nếu không, phía trước là cho phách tiểu hồ, mặt sau còn có thể cho người ta chém thành trọng thương, hắn còn muốn thu thập Trần Thanh Thanh cái kia tiểu tiện nhân đâu. Như thế nào có thể hiện tại liền bị thương, một kích. Tiếp theo một kích Bạch Chiêu tuy rằng đem thiên lôi dẫn tới Hắc Mặc Tư nơi này, nhưng chính mình như cũ cũng ở thừa nhận thiên lôi, thêm cá nhân đi vào cùng nhau thừa nhận. Cũng chỉ có thể làm thiên lôi tới càng thêm mãnh liệt, chính mình sở muốn thừa nhận sẽ không bị tiêu giảm rất nhỏ tí tẹo, cho nên hắn mục tiêu cũng chỉ là đả kích Hắc Mặc Tư, không nghĩ tới muốn cho hắn giúp chính mình gánh vác thiên lôi bổ tới trên người thống khổ. Mẹ nó ai bị phách quá ai biết, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong kia tuyệt đối là nhất rõ ràng, nhìn Bạch Chiêu thừa nhận thống khổ, hai người lại cắm không thượng thủ, mà Bạch Chiêu muốn biến cường dục vọng, quá cường, trực tiếp biến ảo thành nguyên hình, một con sẽ phi bạch hổ, đối với không trung chính là một trận điên cuồng gào thét. Ngay sau đó, một đạo lại một đạo mạnh mẽ thiên lôi đánh xuống, Bạch Chiêu lại đột nhiên mở ra lão hổ mồm to, đem kia thiên lôi cấp nuốt vào trong bụng. Trần Thanh Thanh xem kinh hồn táng đảm, ở một bên sốt ruột nói, Bạch Chiêu, không thể, sẽ nổ tan xác mà chết. Bạch Chiêu lại theo bản năng, muốn đi làm như vậy, hắn không chịu nổi, chỉ có nuốt rớt, chứa đựng ở trong cơ thể, lúc sau đi tiêu hóa rớt đến nỗi nổ tan xác. Hắn cũng không biết có thể hay không, chỉ là trong đầu trực giác, làm hắn đi làm như vậy, một ngụm lại một ngụm đem thiên lôi cấp nuốt vào. Lại không có nổ tan xác mà chết, chỉnh đến Hắc Mặc Tư đều có chút hâm mộ hắn, thiên lôi cư nhiên còn có thể ăn. Trong lòng, Mạc Danh liền có chút tò mò, lại nhớ rõ, viễn cổ thời kỳ, có một con thiên lôi thú, dường như, cũng là hai loại thần thú kết hợp thể, chuyên môn đối kháng thiên lôi. Tới nhiều ít, ăn nhiều ít, bọn họ hoàn toàn là dựa vào ăn thiên lôi tới tu luyện. Tiểu tử này không phải là kia thiên lôi thú hạt giống đi, kia chính là, một thế kỷ, mới xuất hiện một con hy hữu chủng loại A. Hắc Mặc Tư, lập tức trong lòng có chủ ý, một khi thiên lôi bị phách xong, hắn muốn lập tức thu phục này chỉ thiên lôi thú, chiếm làm của riêng, thật đúng là chính là, bụng dạ khó lường A. Trần Thanh Thanh ở một bên nôn nóng nói, Tư Đồ Phong, làm sao bây giờ? Hắn nuốt như vậy nhiều ngày lôi, trong chốc lát sẽ nổ tan xác. Tư Đồ Phong lại đột nhiên gian ra thần thực rõ ràng. Hắc Mặc Tư nghĩ đến, hắn cũng nghĩ đến, thiên lôi thú này tuyệt bức là được, đã nuốt vài đạo thiên lôi, đều còn không có xuất hiện bất luận cái gì trạng huống, nếu là giống nhau thần thú, dám như vậy không muốn sống cắn nuốt thiên lôi, đã sớm nổ tan xác mà chết hảo sao? Nhưng hắn lại không có. Trần Thanh Thanh thấy hắn không nói lời nào, đều có chút nóng nảy. Hết chương.